Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 436. Chương 436. Dư âm dần dần bình. Water Seven cũng, dưới cầu kho hàng, cuồn cuộn canh, Tom tiên sinh, hoa hoa, hoa hoa, các người hai cái, thế nào trên người đều là máu. Ai bớt, đi nhanh cầm y tế dương. Không có sao chứ, chẳng nhẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn sao? Có phải hay không thế giới chính phủ đổi ý? Chúng ta có cần hay không? Chấm ngoặc kép, Kokoro lầm như lửa đốt cùng lo lắng bị Red vẫy tay cắt đứt. Kokoro bà, ta không sao, Tom tiên sinh cũng không có gì đáng ngại. Thân thể của hắn vẫn là rất bền chắc. Cho các ngươi lo lắng. Ô ô, lo lắng chết ta rồi. Tom tiên sinh, đối mặt giang hai cánh tay Tom, Frankie một cái bay vọt nhào tới, vẫn không quên dùng quả đấm nhỏ ngay cả gõ bả vai hắn. Vừa nói một bên hút nước mũi. Ta, hừ, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi. Hoa hoa, hoa hoa, chấm ngoặc kép, cao lớn hơn không ít Yokozuna. Cao hứng ngay cả Rex cái này, cướp thức ăn người. Mang đến sợ hãi cũng không đoái hoài tới. Cạch ha ha, ha ha, lần này may mà Rex tiểu ca, nếu không ta liền thật không về được. Cười to Tom, tận tình thả ra chính mình sống sót sau tai nạn vui sướng. Rất nhanh nắm hòm thuốc Iberg cũng chạy tới, bị lây trên mặt hắn nhiều hơn một tia xuất phát từ nội tâm nụ cười. Mặc dù cái này nhìn có chút miễn cưỡng, Tom tiên sinh, ngài như vậy cười đối với vết thương không tốt. Chấm ngoặc kép, cạch ha ha, Rex tiểu ca nếu nổi tiếng đã cứu ta, ta đây liền muốn nổi tiếng sống tiếp. Thuận tay đem Iberg cũng ôm lấy Tom, đem hai người một tả một hữu ôm vào trong ngực, dùng đầu không ngừng cọ của bọn hắn gò má, phối hợp Yokozuna ở chung quanh tức cười khiêu vũ, đưa tới một mảnh tiếng cười nói. Kim mẫu tiên sinh, có thể mượn một bộ quần áo mặc không? A, không thành vấn đề, không thành vấn đề, xin cho ta tới. Vóc người cùng Rex không sai biệt lắm, Kokoro chồng ở ngẩn người một chút sau vội vàng dẫn đường. Kokoro cũng lên trước vỗ vỗ chính lộn xộn Tom. Trước khác, đừng, vui vẻ, Tom người cũng tới thật tốt băng bó một chút. Mấy phút sau, thay màu đen áo sơ mi Rex xuất hiện. Tom cũng ở đây, Kokoro mấy người dưới sự giúp đỡ dây dưa trắng tinh băng vải. Ở tròn trước bàn ngồi xuống sau, Rex nhận được mọi người nhất trí cảm tạ ánh mắt. Dù sao Tom đối với bọn họ, các nàng mà nói, là giống như trụ cột tinh thần như thế tồn tại. Rex cười nhạt một cái nói, đại gia, mọi người, không cần như vậy, các ngươi từng trợ giúp qua ta. Ta đây giúp đỡ bọn ngươi chính là chuyện đương nhiên sự tình. Ha ha, Rex tiểu ca ngươi quá khiêm nhường. Có thể không phải là người nào cũng có thể từ thế giới chính phủ nơi đó cứu người. Kokoro lần nói, để cho Frankie gật đầu liên tục. Đúng vậy, Rex ngươi thật là quá tuấn tú rồi. Tương lai ta nhất định phải trở nên so với ngươi còn lợi hại hơn. Sau đó bảo vệ đại gia, mọi người, ngươi, coi như hết, tật xấu một đống lớn, mỗi ngày ngoại trừ ngủ chính là loay hoay pháo binh, thà chờ ngươi biến cường, ta còn không bằng mong đợi một chút Yokozuna, hoa hoa, hoa hoa, trí lực rất cao Yokozuna chụp vỗ ngực, sắp xếp làm ra một bộ, giao cho ta, dáng vẻ. Frankie bị tức vậy kêu là một cái cắn răng nghiến lợi. Không cần đem tới, bây giờ ta liền có thể đánh bại Yokozuna. Hoa hoa hoa, phốc thông, nhảy lên thật cao lại nhanh chóng hạ xuống Yokozuna. Cứ như vậy dễ như trở bàn tay đem Frankie giẫm ở dưới chân. Để cho mọi người lại vừa là một trận cười rộ. Cô lỗ lỗ, Tom bụng đột nhiên liền kêu lên. Kokoro việc nhân đức không nhường ai đứng dậy. Tốt lắm, cũng đừng ở chỗ này đảo loạn. Theo ta cùng đi nấu cơm đi. Hôm nay Rex tiểu ca nhưng là hiếm thấy tới một lần. Yokozuna, mau buông ta ra, ta muốn đi giúp bận làm cơm. Ta cơm chiên nhưng là sở trường sống. Ngươi liền ngây ngốc đi, chỉ có thể cản trở ra hỏa. Chấm ngoặc kép, chớ ồn ào, hai người các ngươi phải thật tốt, làm nổi tiếng huynh đệ. Cùng đi chứ, ngắn ngủi hỗn loạn sau. Bên trong đại sảnh rất nhanh chỉ còn hai người bọn họ. Greg cũng liền mở miệng hỏi, Tom tiên sinh dự định sau này, chấm ngoặc kép, The Kingdom of Heaven, Apado, thì ra là như vậy. Chuyện còn lại liền giao cho ta, thời gian cũng không sớm, tiểu tử ngươi nghỉ ngơi nhiều một chút đi, vậy thì phiền toái lão sư, gặp lại sau, ừ, gặp lại sau, trước bàn làm việc, buông lời ống Colin xoa xoa mi tâm, ở trên bàn, là chất đống giống như núi nhỏ văn kiện, những thứ này đều là đã nhiều ngày đè xuống đến, còn có hôm nay tổ chức tập thể hội nghị sau bàn đi ra phương án. Hội nghị tiến hành rất thuận lợi, hắn tự do phóng khoáng cử chỉ không có nhân phản đối. Phản mà thu được rồi các đại thần nhất trí đồng ý. Ngũ lão tinh, chấm ngoặc kép, tự lẩm bẩm Colin, trong đầu một lần nữa vọng về lên lần này cứu viện Tom, trời xui đất khiến. Hắn cũng không nghĩ tới, ngũ lão tinh sẽ vào lúc này thử tính làm khó dễ. Nếu bọn họ cho là Greg thân thể có tai họa ngầm, vậy kế tiếp, ắt sẽ buông lỏng cảnh giác. Dù là thời gian này sẽ không quá trường, nhưng là di túc chân quý. Dựa theo bây giờ thế cục tiến hành tiếp, cơ hồ có thể dự định với kiến chính phủ trước sau đều khó khăn. Bất quá bọn hắn nơi này cũng sẽ không quá dễ dàng là được. Chợt tắt không trung hàng tuyến. Hải tặc môn có thể không nhất định sẽ ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Biển mây chi rộng, đủ hải tặc môn thuyền bè tùy ý đi. Không cách nào thông qua bình thường thủ đoạn nhập cảnh bọn họ. Định sẽ chọn cướp đoạt phương thức tới dọc đường tiếp tế. Liên tiếp không ngừng chiến tranh cơ hồ là không thể tránh khỏi. Muốn tránh cho loại tình huống này phát sinh. Chỉ có ở sau đó trong thời gian dùng thủ đoạn lôi đình tiêu diệt bọn họ. Chỉ có đem đám liều mạng này đánh, đau tận xương cốt. Mới có thể làm cho bọn họ ngoan ngoãn đi, ngư nhân đảo, hàng tuyến. Ngư nhân đảo nơi đó có dâu trắng cờ xí đang bảo vệ. Mặc dù không có thể nói 100% không chịu quấy rầy, nhưng cũng có thể tránh cho tuyệt đại đa số vấn đề. Liên quan tới điểm này, hắn đã với Neptune tự mình liên lạc qua, đối phương cũng có đủ chuẩn bị, tạm lại không nói đi biển sâu 70% thuyền chìm tỷ số. Chỉ là Long Cung Vương quốc mấy năm này quân đội khuếch trương. Quản lý ngư nhân đảo trị an có thể nói là dư giả rồi. Là phúc không phải là họa. Chấm ngoặc kép, mở mắt Colin cầm lên bút lông chim, bắt đầu viết thoăn thoắt. Mặc dù nói như vậy không đúng lắm đắc khởi Tom, nhưng sự kiện lần này, đối với toàn bộ The Kingdom of Heaven mà nói quả thật như thế. Tom lúc trước chẳng qua là Greg bằng hữu, nhưng bây giờ lại bị thế giới chính phủ bức bách không thể không gia nhập bọn họ. Trở thành một thành viên trong đó, trong này đại biểu ý nghĩa nhưng là hoàn toàn bất đồng. Tom ở đóng thuyền lĩnh vực thượng. Không nghi ngờ chút nào là thế giới đỉnh cấp tài nghệ. Không ai sánh bằng, có hắn gia nhập, liên quan tới bớ ca đảo hệ thống động lực mở mang. Không nghi ngờ chút nào sẽ đột nhiên tăng mạnh. Hơn nữa Wapon Fruit năng lực chế tạo ra, miếng ngói ba hợp kim, nhiều mặt ứng dụng. Như kim sư tử như vậy, phù không cứ điểm, tái hiện. Không là so với kia loại cứ điểm còn lợi hại hơn đồ vật xuất hiện. Chỉ là một vấn đề thời gian, nếu như, trong lúc ở chỗ này có thể tìm được cái đó hành tung phiêu hốt bất định, tiểu Skypiea, là tốt. Đó cũng là Greg tâm tâm niệm niệm sự tình, lấy tiểu Skypiea, header, cao hơn minh khí tượng kỹ thuật. Cộng thêm, Kaya đảo, cái này chôn giấu số lớn binh khí cổ chiến trường. Cùng với thuộc về vạn thước trên không đặc biệt địa lý ưu thế. Muốn tái hiện, lôi thần đảo, cái này tu luyện thánh địa. cũng không phải là cái gì thiên phương dạ đàm. Ba lỗ, ba lỗ, trước bàn đột nhiên vang lấy điện thoại, để cho cô Lin hơi nhíu mày. Thời gian cũng đã trễ thế này, còn biết được nói chuyện điện thoại chỉ có thể là chuyện trọng yếu rồi. Ta là cô Lin, chấm ngoặc kép, tiếp micro cô Lin, nghe được Harvey đại thần lời nói lúc con ngươi phóng đại. Không nhịn được lặp lại một lần, ngươi là nói, tìm tới cửa chuyên gia khí tượng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.